Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 654, ta chỉ có thể tính cái quỷ. Kỳ thật, đã sớm qua vào chiều sớm thời gian, thế nhưng là, Đường Tĩnh Thiên lại triệu hoán quần thần, những người kia cũng đều biết Thiên Đô Phủ phát sinh sự tình. Biết được Đường Tĩnh Viễn bọn người chết tại Thiên Đô Phủ về sau, đều cảm thấy khiếp sợ sâu sắc, căn bản không nghĩ tới sẽ có người to gan như vậy. Vậy mà đánh giết 3 vị vương gia, 2 vị thế tử, 1 vị quận chúa, cùng hơn 10 vị đại thần trong triều. Bệ hạ, chỉ là một cái địa nguyên cảnh nhất tầng tu sĩ mà thôi. Mặt tướng nguyện ý tiến về Thiên Đô Phủ, chém dụng bọn hắn thủ cấp. Một vị võ tướng đi về phía trước một bước, hắn là Đường Tĩnh Thiên bên người đái đao thị vệ thống lĩnh, tên là Hồ Phong, có được địa nguyên cảnh ngũ tầng tu vi. Đường Tĩnh Thiên nói, thực lực của đối phương mặc dù không mạnh, đây là hắn trưởng khống chu tước đại trận, cho dù là ngươi cũng không nhất định có thể chiến thắng bọn hắn. Bệ hạ, lão thần nguyện cùng Hồ thống lĩnh tiến về Thiên Đô Phủ. Một vị râu tóc bạc trắng, mặc trường bào màu trắng lão giả nói, hắn là ở đây trong mọi người một vị duy nhất không có mặc quan phục cùng khải giáp người. Đây là địa vị của hắn lại cùng Thất Châu thân vương Đường Tĩnh Viễn đồng dạng, áp đặt tể tướng phía trên, bởi vì hắn là Đại Viêm quốc quốc sư Thủy Kính đạo nhân, bản thân hắn liền có khai nguyên cảnh ngũ tầng tu vi. Cái này tu vi không cao lắm, nhưng là một vị trận pháp cao thủ. Đại Viêm quốc 4 cái tỉnh phủ trận pháp đều là từ hắn đến giữ gìn. Đường Tĩnh Thiên khẽ gật đầu, quốc sư tiến về chấm cứ yên tâm. Một tháng, trong một tháng nhất định phải dẫn theo Lạc Phàm đám người đầu tới gặp. Tuân chỉ. Chúng ta hiện tại sống ở dương gian, trước đó sinh hoạt địa phương mới là minh giới. Lưu Ly rúc vào Lạc Phàm trong ngực, trong mắt tràn đầy rung động. Lạc Phàm ừ một tiếng, đây cũng là ta đi vào dương gian trước đó mới nghe nói sự tình. Chuẩn xác mà nói, chúng ta trước đó căn bản cũng không toán người, chỉ có thể coi là quỷ. Ta hiện tại cũng là quỷ. Nói đến đây trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Lưu Ly, Thiên Toa, Tề Việt đều là linh hồn tự bảo sau tiến nhập dương gian, nhục thân tái tạo bị tịnh hóa, mà hắn lại là tại chúng thần trong mộ địa đi ra. Trên lý luận đến nói, hắn thật là quỷ, Lưu Ly, cho nên chúng ta tiếp xuống muốn làm chính là tìm thân đúng không? Lạc Phàm ừ một tiếng. Dương gian cố nhiên rất tốt, thế nhưng là, ta lại muốn tìm ra tất cả tại dương gian huynh đệ. Sau đó mang theo các huynh đệ trở về minh giới. Ta nghĩ, cái này không chỉ là ta một người ý nghĩ. Ngươi nói đúng, tới đây nhiều năm như vậy, ta mỗi giờ mỗi khắc không nghĩ trở về địa cầu. Nằm mộng cũng muốn, kỳ thật, coi như ngươi nói cho ta dương gian cùng minh giới khác nhau. Nhưng tại trong lòng ta, đây chẳng qua là một cái xưng hô mà thôi. Nói đến đây, nàng nhoẻn miệng cười. Bất quá, hiện tại liền không giống. Có trở về hay không cũng không đáng kể. Lạc Phàm nhịn không được hỏi. Vì cái gì nói như vậy? Lưu Ly nhoẻn miệng cười. Bởi vì, có ngươi địa phương chính là gia. Vậy cũng phải trở về. Mang theo tất cả mọi người trở về. Lạc Phàm ánh mắt kiên định, địa cầu là chúng ta ra, nơi đó khoa học kỹ thuật biến chuyển từng ngày, có rất nhiều vật ly kỳ cổ quái, văn minh khoa học kỹ thuật nghiền ép bên này, mà, huynh đệ của chúng ta, rất nhiều người, thậm chí còn sẽ không dùng điện thoại, chưa từng ngồi xe, đời trước bọn hắn vì bảo hộ địa cầu trả giá tính mệnh, trả giá chính mình thời gian quý báu. Thân là lão đại của bọn hắn, ta phải đền bù bọn hắn, ta muốn dẫn bọn hắn trở về, bởi vì, đây là ta thiếu bọn hắn. Lưu Ly trịnh trọng gật gật đầu. Vậy liền cùng một chỗ trở về. Do dự một chút, Lưu Ly nhịn không được hỏi. Thư Nhiên bây giờ tại đây? Lạc Phàm nhún vai, nàng đại đạo phát sinh ngụy biến. Cũng tới nơi này, Lưu Ly than nhẹ một tiếng. Hy vọng dường nào, nàng đợi tại trên địa cầu a. Lạc Phàm cười, ta biết ngươi đang lo lắng cái gì. Không có việc gì, đợi khi tìm được nàng đằng sau, ta sẽ cùng nàng nói giữa chúng ta sự tình. Ta cũng tin tưởng, nàng khẳng định sẽ tiếp nhận ngươi. Lúc buổi tối, Tề Việt cùng Thiên Toa lần lượt trở về. Lão đại, đây là ngươi cần thiết dược liệu. Tề Việt trực tiếp cho Lạc Phàm một cái túi đựng đồ. Nói, bên trong không chỉ có dược liệu, còn có một cái lục phẩm luyện đan lô. Kia là lâm cảnh di vật, nghe nói là thiên đô phủ tốt nhất đan lô. Kỷ Ninh lão đầu kia để ta chuyển cáo ngươi một câu. Hắn nói, hắn đời này đều không muốn tại nhìn thấy ngươi. Lạc Phàm hơi nhíu lên lông mày. Mấy cái ý tứ, ta giúp hắn ngồi lên luyện đan công hội hội trưởng chức vị. Hắn vì sao như thế không chào đón ta? Tề Việt cười khổ nói. Ngươi mặc dù giúp hắn ngồi lên luyện đan công hội hội trưởng chức vị. Thế nhưng là, ngươi cũng đắc tội Đại Viêm quốc triều đình a. Cho nên, vì bảo mệnh, lão già kia đã rời đi thiên đô phủ. Nói là đi dạo chơi chư quốc. Hắn là thật không tin mặc ta a. Ta không phải muốn để hắn làm thiên đô phủ luyện đan công hội hội trưởng. Ta là muốn cho hắn trở thành Đại Viêm quốc luyện đan tổng hội hội trưởng a. Lạc Phàm trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ chi ý. Lưu Ly cười nói, hắn cũng không phải đến từ luyện ngục, như thế nào lại như thế mù quáng tín nhiệm ngươi. Lạc Phàm không có nhiều lời, quay đầu nhìn về phía Thiên Toa, bàn giao đưa cho ngươi sự tình xử lý thế nào rồi. Thiên Toa cười hắc hắc, chuyện này ta nói ra, ngươi khẳng định sẽ khen ta. Lạc Phàm, ngươi tiếp tục. Thiên Toa hắng giọng một cái. Ta tìm tới Chu Tước Vệ, cùng hành tử người thời điểm, để bọn hắn hiệu chung ngươi. Bọn hắn đều lựa chọn cự tuyệt. Chu Tước Vệ thuộc về triều đình, hành tử thì là thuộc về Hoàng Diệp. Chu Tước Vệ đối ngươi còn không có cửu hận. Có thể hành tử người đối ngươi cửu hận rất sâu. Căn bản không có cân nhắc qua hiệu chung ngươi. Thế nhưng là, làm ta đem kinh thần bát thập nhất biến đệ nhất biến công pháp truyền thụ cho bọn hắn sau, bọn hắn đều kinh ngạc đến ngây người, sau đó lựa chọn hiệu chung. Hiện tại bọn hắn đều tại tu luyện cùng đột phá bên trong. Ta, chuyện này làm chính là không phải rất có đầu não, có phải là phải khen ta dừng lại? Nói đến đây, trên mặt lộ ra ngạo nghễ chi ý, bộ dáng kia cực giống kiểm tra 100 điểm học sinh tiểu học, cầm bài thi về trong nhà lúc ngẩng đầu mà bước, ưỡn ngực ngẩng đầu bộ dáng, hoặc nhiều hoặc ít có chút muốn ăn đòn. Lạc Phàm nhếch miệng, chuyện này làm coi như xinh đẹp. Đây là, người phải không kiêu không ngạo a? Thiên Toa mặt mũi tràn đầy không vui lòng biểu lộ, thật vất vả làm kiện có đầu óc sự tình, lại bị phê bình một trận. Tâm tình của hắn không tốt đẹp gì. Lạc Phàm nói, các ngươi trước tu luyện đi. Ta luyện chế một số đan dược. Luyện đan là bọn hắn trước mắt duy nhất có thể trong thời gian ngắn đem tu vi tăng lên biện pháp, xa so với hấp thu dương nguyên thạch bên trong nguyên lực nhanh hơn nhiều. Cho nên, luyện đan lửa xém lông mày. Bởi vì hắn biết, không bao lâu Đại Viêm quốc cao thủ liền sẽ đánh tới. Đến thời điểm tất nhiên sẽ có một trận ác chiến, bọn hắn nhất định phải có được thực lực tuyệt đối, tài năng cùng Đại Viêm quốc chống lại, mới có thể ở đây tìm kiếm trên địa cầu huynh đệ cùng người thân nhóm. Chú thích, cảm tạ thư hữu 00323898643 VKI, ba vị huynh đệ khen thưởng, hôm nay 7 chương. Có thể hay không cầu mấy chương phiếu đề cử cùng nguyệt phiếu? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?